bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, Triệu Phương Phỉ tuyệt cảnh. Thư viện mọi người đi tới, tất cả đều là thiên tiên, Côn Lôn bí giới, nơi nào đó, Triệu Phương Phỉ theo núi rừng bên trong thoan đi ra, hướng về nơi xa lao đi. Nàng lúc này nhìn qua có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt, nơi bả vai có một đạo vết cào, phía trên có hôi khí đang lưu chuyển lấy. Đáng giận, cái này thi ma một mạch thật là âm hồn bất tán. Cái này đều truy sát ta bao lâu, thế mà còn đuổi theo không thả. Ma đạo đối với ta bách mị một mạch, thật đúng là khao khát a. Triệu Phương Phỉ ánh mắt âm lãnh nghĩ đến. Siêu, siêu, ở sau lưng nàng, mấy đạo thân ảnh theo núi rừng bên trong sông ra, đuổi sát không thả. Mấy người kia sắc mặt tái nhợt, biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt không có chút nào ba động, trên thân lưu chuyển lên một chút màu xám khí tức, một loại băng lãnh, tĩnh mịch cảm giác khuếch tán mà ra, không có chút nào người sống khí tức, hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng không phải là người sống. Đây là cương thi, mà tại cái này mấy cỗ cương thi sau lưng, có một cái trong tay cầm chuông đồng, ánh mắt băng lãnh thanh niên. Thanh niên này, chính là ma đạo thi ma một mạch truyền nhân. Cái này mấy cỗ cương thi cũng chính là đối phương chỗ luyện chế ra tới. Triệu Phương Phỉ nhìn phía sau đuổi sát không buông cương thi, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng không có nghênh kích. Cái kia thi ma một mạch truyền trong tay của người không ngừng cái này mấy cỗ cương thi. Một khi bị quấn ở, chính mình chỉ sợ không có cơ hội đào thoát. Đáng giận. Triệu Phương Phỉ thầm mắng một tiếng, chạy hùng hục, chỉ bất quá, nàng cảm giác có chút kỳ quái. Những ngày gần đây, nàng có đến vài lần hãm sâu cương thi vây quanh, có đến vài lần, cái này thi ma một mạch truyền nhân đều có thể đưa mình vào chỗ chết. Nhưng mình, lại không chết, còn nhiều lần xông ra vòng vây. Đối phương, đến tột cùng muốn cái gì? Triệu Phương Phỉ có chút không hiểu, nhưng nguy cơ sinh tử trước mắt, nàng cũng không nghĩ được nhiều như thế, chỉ có thể một bên chiến một bên chạy trốn. Nàng tuyệt đối không muốn bị bắt hồi ma nói. Bách mị một mạch, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh lô đỉnh, mà nàng cái này bách mị một mạch truyền nhân, càng là như vậy. Nếu là bách mị một mạch toàn thịnh thời kỳ, những cái kia ma đạo tu sĩ sẽ còn kiêng kỵ một hai, không dám tùy tiện làm loạn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ bách mị một mạch thì thừa chính mình một người. Một khi bị bắt về, đây tuyệt đối là so chết còn khó chịu hơn xuống tràng. 3 ngày sau, tại cương thi truy sát dưới, Triệu Phương Phỉ đi tới một chỗ sơn cốc. Lúc này, nàng con đường phía trước đột nhiên nhảy lên ra mấy cỗ cương thi. Nàng theo bản năng nhất trưởng oanh ra, ma khí bạo phát, đem cương thi cho đánh bay ra ngoài. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, trong sơn cốc có vô số cỗ cương thi theo 4 phương 8 hướng nhảy lên ra. Những cương thi này đại thể thực lực cũng không tính cao minh, nhưng là thắng ở số lượng đông đảo. Lít nha lít nhít, rất nhanh liền đem nàng hết bao vây hết. Đáng chết, trong sơn cốc này tại sao có thể có nhiều như vậy cương thi? Triệu Phương Phỉ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi. Cái kia thi ma truyền nhân sẽ không phải là cố ý đem ta bước tới nơi này a? Như thế đại phí khổ tâm đem ta bước đến nơi này, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lít nha lít nhít cương thi đánh tới, thi khí ma khí tràn ngập hư không, làm cho người ngạt thở. Triệu Phương Phỉ trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ tiên kiếm. Từng đạo tiên pháp thi triển, đem bước tới cương thi cho từng cái giết lùi. Trên sơn cốc hư không, cái kia thi ma truyền nhân thấy cảnh này, cũng không có xuất thủ, nhìn lấy Triệu Phương Phỉ tại trong đám thi thể chật vật dãy giụa, mang trên mặt ngoạn vị nụ cười, bộ dáng kia, tựa như mèo vờn chuột. Đáng giận, thi ma truyền nhân, mục đích của ngươi là cái gì? Triệu Phương Phỉ khẽ quát một tiếng, ma khí thôi động đến cực hạn, theo trong đám thi thể vọt ra, hướng về thi ma truyền nhân vọt tới. Nhưng còn chưa chờ nàng tới gần, tại thi ma truyền nhân bên cạnh mấy cỗ cương thi liền xuất thủ, đem nàng cho tùy tiện đánh lui. cái này mấy cỗ cương thi so với những cương thi khác có thể phải cường đại nhiều. Thân thể cứng cỏi như tiên kim, thi khí mạnh cũng có thể so với thiên tiên. Bách Mị truyền nhân, ngươi quá yếu. Quả nhiên, Bách Mị một mạch người vẫn là thích hợp làm lô đỉnh a, Thi Ma truyền người nghiền ngẫm nói. Nhìn lấy dáng người có lồi có lõm Triệu Phương Phỉ, ánh mắt lộ ra dâm uế chi ý. Triệu Phương Phỉ khí đến sắc mặt đỏ bừng, mày liễu dựng thẳng, nàng khua tay kiếm, bốn phía sông lên cương thi. Không phải là bị nàng xé rách cánh tay, đầu, cũng là bị nàng một phân thành hai. Tràng diện kia, mười phần hung tàn, sơn cốc chiến đấu cũng hấp dẫn không ít tu sĩ. Rất nhiều người ngừng chân quan sát, tại phát giác được Triệu Phương Phỉ, Thi Ma truyền nhân tay của hai người đoạn về sau, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này là ma đạo tu sĩ chi tranh a, nhiều như vậy cương thi. Cái này Thi Ma một mạch truyền nhân đi. Cương thi, bất lão bất tử bất diệt, không hồn không phách, nghe đồn một số đẳng cấp cao cương thi, thậm chí có thể bằng vào nhục thân vỡ nát đại tinh. Há miệng hút vào, liền có thể đem một cái văn minh huyết nhục hóa thành bắn ra lương. Mà cái này Thi Ma một mạch, người vì luyện chế cương thi, thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, để không ít cổ lão đạo thống đều rất kiêng kỵ đây. Chờ một chút, cái kia nữ tu dùng chính là ma khí, nhưng ta giống như gặp qua nàng. Nàng không phải Bách Gia Thư Viện giới tử sao? Bách Gia Thư Viện bốn chữ vừa ra, mọi người không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nói chuyện đến Bách Gia Thư Viện, bọn họ liền sẽ không thể tránh khỏi nghĩ đến người kia. Thư viện thủ tịch, Sở Cuồng Nhân, thư viện giới tử lại là ma đạo người. Ta giống như ngửi thấy một chút âm mưu vị đạo. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà trong sơn cốc đại chiến càng phát ra kịch liệt. Triệu Phương Phỉ cơ hồ đã dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng trước mặt cương thi thật sự là nhiều lắm, giống như một mảnh thi hài, liên miên bất tuyệt, nàng căn bản là cản không được bao lâu. Đại chiến ba ngày sau, nàng tiên nguyên đã đem gần khô kiệt. Nàng không biết mình giết bao nhiêu cương thi, nhưng lại biết mình đã nhanh đến cực hạn. Muốn dừng ở đây rồi sao? Nàng lộ ra một vệt tuyệt vọng nụ cười. Nhưng lúc này, nơi xa có mấy đạo thân ảnh bay lên không trung mà đến. Ai dám làm tổn thương ta thư viện người? Gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, một cỗ vô biên khí tức bá đạo cuốn tới. Trong hư không nhất thời xuất hiện từng đợt chiến hống âm thanh. Trong thoáng chốc, có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, tay cầm trường thương, bá khí lộ ra, chính là thư viện giới tử vương Trầm Thiên. Ma đạo, dám đả thương ta thư viện người, thật sự là thật can đảm. Lạnh lùng thanh âm vang vọng, trong hư không có vô số tự phù hiện lên. Đó là thư viện điều cấm điều lệ, càng là Bách Gia Thư Viện tam đại dị tượng một trong Kim Khoa Ngọc Luật Chương. Tào Vân đi vào. Một tiếng bén nhọn thét dài vang lên. Ngay sau đó, một đầu tuyệt mỹ thần hoàng bay lên không trung mà đến. Màu vàng đỏ hoàng hỏa từ trên trời giáng xuống. Không ít cương thi tại cái này hoàng hỏa phía dưới bị đốt thành cho bụi. Sở Hồng đi vào. Ở sau lưng nàng, nguyên một đám thư viện giới tử đi vào. Hoa Vân, Phù Sơn, bọn họ đi vào Triệu Phương Phỉ trước người. Đem hộ tại sau lưng. To lớn thi quần, giờ phút này đúng là nửa bước khó tiến. Mọi người, chấm ngoặc kép, Triệu Phương Phỉ nhìn tới thư viện mọi người. Có chút xúc động, mà còn lại người quan chiến nhìn đến đây là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên tiên, tất cả đều là thiên tiên. Trời ạ, cái này thư viện chúng giới tử lại tất cả đều đột phá thiên tiên cảnh giới. Bọn họ đến cùng là được bao nhiêu cơ duyên? Oanh! Lúc này, một cỗ to lớn chiến ý nương theo lấy quang minh khí tức lưu chuyển mà đến. Chỉ thấy một cái thân mặc trắng bạc chiến giáp, sau lưng mọc lên hai cánh cô gái tóc bạc thực sự vào sơn cốc. Mà theo nàng đi vào, cả cái sơn cốc đều đang run rẩy. Vô số cương thi bản năng cảm thấy e ngại. Công tử không tại, hắn người, ta đến thủ hộ. Hôm nay, ai dám thương tổn Triệu Phương Phỉ? Liền trước hỏi qua trong tay của ta thiên quang thần trượng. Lam Vũ trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng. Tùy ý vung lên. từng đạo bạch quang như hồng chút xuống, đem bốn chu cương thi từng cái đánh nát. Nàng xem thấy không trung thi ma truyền nhân, con mắt màu xanh lam bên trong giường như cất giấu hai tòa băng sơn, tràn đầy lãnh ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.